Tô Vận Cẩm để mặc cậu ta như một đứa trẻ cứ lặn ngụp trước ngực mình, muốn mắng chửi thậm tệ, thế nhưng chỉ im lặng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng trơn láng chắc nịch của cậu ta. Cậu ta giờ thức giờ ngủ nằm úp trên người cô một hồi rồi lại bắt đầu lần nữa. Cả một đêm dài, đôi nam nữ trẻ tuổi dò dẫm chia sẻ với nhau những cảm xúc dâng trào ẩn kín, thật lạ lẫm, mồ hôi ướt đẫm rồi tạnh ráo. Cuối cùng Tô Vận Cẩm trước lúc nặng nhọc thiếp đi, chỉ nghe thấy tiếng cậu ta rì rầm gọi tên cô. Chương 11. Ngốc ạ, theo anh về nhà. Không biết tình yêu của người khác ra sao, có giống như tình yêu của hai người bọn họ không? Như thể tọa trên tàu lượn siêu tốc, thoáng chốc vút tới đỉnh mây, nháy mắt đã trao nghiêng đáy vực. Mạc Úc Hoa nói: "Hay dở ra sao cũng là cái trời long đất lở, chính cậu đã lựa chọn." Sau khi Trình Tranh xuất viện ở bên Tô Vận Cẩm thêm mấy ngày, cuối cùng vẫn đành quyến luyến biện dịn trở về trường học. Cậu ta đi rồi, Tô Vận Cẩm qua một ngày mới ý thức được, trong suốt hai ngày đầu gối tay ấp, bọn họ hóa ra không hề nghĩ tới một biện pháp tránh thai nào cả. Nghĩ đến đây, không nén được nỗi sợ hãi, một thân một mình chẳng biết làm sao cho phải, đánh chết cũng không mặt mũi ra tiệm mua thuốc. Trăm phương ngàn cách không xong, Vận Cẩm đành tìm đến Mạc Úc Hoa, ấp a ấp úng kể lể đầu đuôi sự tình cho cô nghe. Mạc Úc Hoa không nói đến câu thứ hai, tóm lấy cô chạy ngay ra hiệu thuốc. Thuốc đã uống rồi, thế nhưng rút cuộc vẫn không kịp thời điểm phù hợp nhất. Đến cả Mạc Úc Hoa cũng chả dám nói rằng tuyệt đối không còn nguy hiểm gì. Tô Vận Cẩm thấp thỏm trải qua một khoảng thời gian lo lắng sợ hãi, tận đấy khi kỳ kinh đến hẹn lại lên, tảng đá đeo nặng trĩu trong lòng mới buông ra nổi, thầm vui mừng vì tình huống kiếp nạn kiểu tình xuân rào rạt một khi, bào thai bé bỏng lặng lẽ thành hình. Hay thấy trên truyền hình, trong thực tế thì tỷ lệ xuất hiện không mấy cao, nhưng cũng hạ quyết tâm từ nay sẽ không thể mù quáng dại dột như thế nữa. Bắt đầu từ hôm Trình Tranh trở lại Bắc Kinh, cả phòng ký túc xá của Tô Vận Cẩm không ai là không biết cô có người yêu theo học mãi Bắc Kinh xa xôi. Vì cậu ta siêng năng gọi điện nên mượn lời cô bạn cùng phòng tên Tiểu Văn thì chỉ riêng bắt máy điện thoại thôi đã phải nhắc đến mỏi cả tay rồi. Tô Vận Cẩm trước nay vẫn là người dùng điện thoại ít nhất trong phòng, giờ thường xuyên ở bên giường ôm điện thoại chuyện trò đến tận đêm khuya. Ban đầu cô vẫn còn đôi chút đắm đuối trong nỗi vui sướng của tình yêu cuồng nhiệt, thế nhưng sau một thời gian, cái thói bám dính nhằng nhẵng cùng sự ngang ngược bá đạo của Trình Tranh khiến cô không nén khỏi âm thầm kêu khổ. Thi thoảng cậu ta gọi điện đến ký túc xá nhưng không được gặp cô, hoặc giả có lời nào không vừa ý, thế là đã nổi đóa lên ngay được. Tô Vận Cẩm vốn là người quen một thân một mình đi về, chỉ trong thời gian ngắn ngủi cô khó lòng thích ứng ngay được với kiểu đem trọn vẹn cuộc sống của mình chẳng chừa lại giao phó cho một người khác. Cho dù là khoảng thời gian ở bên Thẩm Cư An, đứng trước một chàng trai khiến mình mê say làm vậy, cô cũng vẫn cảm thấy bọn họ là hai cá thể hoàn toàn độc lập, hệt như hai đường thẳng song song, dù có kéo ra vô cực thì cũng chỉ gần nhau chứ chẳng thể giao cắt. Như vậy khiến cô cảm thấy an toàn, phù hợp với mình hơn. Trình Tranh thì khác, cậu ta khát khao đem hết thảy tâm tư, hết thảy mọi điều gửi gắm nơi Tô Vận Cẩm, còn hận rằng máu thịt hai người chẳng thể hòa chung làm một. Đồng thời cậu ta cũng đòi hỏi Tô Vận Cẩm mang lại cho cậu ta sự chăm chút tương tự. Cậu ta hy vọng có được một Tô Vận Cẩm trọn vẹn hoàn toàn, không giữ lại chút khe kẽ nào, tốt nhất là đến giấc mơ của cô cũng thuộc về cậu ta luôn. Vận Cẩm, lúc này em đang làm gì? Vận Cẩm, em đang nghĩ gì đấy? Vận Cẩm, em đi đâu thế? Vận Cẩm, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không? Vận Cẩm, sao chẳng nói gì cả? Vận Cẩm, Vận Cẩm, Vận Cẩm. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ta không ngừng hỏi han này nọ, mang theo cái vẻ ương bướng hống hách cùng thói trẻ con cố chấp. Tô Vận Cẩm ban đầu còn nhẫn nại dỗ dành cậu ta, dần già đến dỗ dành cũng chẳng còn hơi sức mà làm nữa, thế nên chỉ tỏ thái độ im lặng bất lực. Thế nhưng cô càng yên ắng thì cậu ta càng cật vấn. Tô Vận Cẩm cảm thấy Trình Chanh thật giống như một cuộn len bị mèo vờn rối bung, quấn chân cô, vướng víu cô, khiến cô thấy ấm áp nhưng cũng khiến cô thở chẳng ra hơi. Hai người cách trở đôi nơi, kẻ Nam người Bắc, xa xôi vô cùng. Chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, Trình Chanh liền lao đến chỗ Tô Vận Cẩm ngay. Lúc thời giờ căng cáp, thứ sáu cậu qua, chủ nhật lại về Bắc Kinh. Tô Vận Cẩm xót xa số tiền đổ vào vé máy bay, những khi không giảm giá, một lượt đi về cơ hồ ngang với toàn bộ sinh hoạt phí của cả một năm học. Nếu mẹ cô còn chưa tái giá với bố dượng, hai mẹ con bọn họ không biết phải làm thêm nếm bao nhiêu mới gom đủ từng ấy tiền. Trình Chanh thì trước sau đều không bận tâm. Cậu ta từ tấm bé đã lớn lên trong một gia đình khá giả, tiền chỉ là một thứ ký hiệu, có thể đem đổi lấy những thứ cậu mong muốn. Như cách nghĩ của cậu, không có thứ gì khiến cậu khao khát hơn việc hai người ở bên nhau. Trước khi học kỳ 1 năm thứ 4 kết thúc, Trình Chanh lấy lý do để thuận lợi cho Tô Vận Cẩm tiện kiếm việc, dứt khoát nhét vào tay cô một chiếc điện thoại di động. Tô Vận Cẩm nhớ lại kinh nghiệm của lần trước, cậu ta cũng tặng cô điện thoại. Cô cảm thấy đồ này đắt đỏ quá, khước từ không nhận. Kết quả là anh chàng đó không thèm nói đến câu thứ hai, ngay lập tức dở mặt, ném cái di động từ cửa sổ căn hộ tầng 18 xuống, nên lần này đành nhận lấy. Giờ đã như thế, càng tiện cho cậu ta liên lạc với cô bất cứ nơi nào. Ở đâu, bình thường Tô Vận Cẩm cứ nghe thấy tiếng chuông điện thoại cậu ta cài đặt riêng cho mình là đã nổi cơn đau đầu. Tô Vận Cẩm làm thế nào cũng không thể lý giải nổi, một anh chàng trong mắt người khác kiêu căng ngạo mạn là thế, mà sao vừa yêu vào liền thành kẻ bám người nhằng nhẵng như thế này. Trước Tết năm ấy, Tô Vận Cẩm tham gia hội chợ việc làm dành cho sinh viên tại địa phương do trường cô tổ chức. Trong ấn tượng của cô, từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ, cô chưa từng có mặt ở nơi nào đông đúc đến thế. Địa điểm diễn ra hội chợ, người chen người, Vận Cẩm đầu óc váng, bị dòng người cuồn cuộn xô đẩy, cứ thế tiến về phía trước, không tự chủ, hoàn toàn không trông thấy phương hướng gì. Những đơn vị tuyển dụng tương đối tốt một chút thì chen chúc tới mức một con ruồi cũng không bay lọt. Trong tình trạng thế này, làm sao có thể nói đến sự lựa chọn sáng suốt gì được. Tô Vận Cẩm cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc đã nộp bao nhiêu hồ sơ, càng chẳng biết cuối cùng nắm chắc mấy phần được tuyển dụng. Chỉ biết là đến lúc thoát ra khỏi cổng nơi diễn ra hội chợ, đón nhận thứ không khí đột ngột thanh sạch, cô đã hít vào một hơi thật sâu. Trình Chanh đương nhiên không phải chịu đựng một màn khổ ải như Tô Vận Cẩm. Trường đại học của cậu tiếng tăm lẫy lừng, đất dụng võ để mà lựa chọn tất nhiên rộng rãi, huống hồ chuyên ngành của cậu vốn đang ăn nên làm ra. Thành tích trong trường của Trình Chanh thì xuất chúng, nhà lại có điều kiện, muốn tìm một công việc tốt cũng là điều dễ như trở bàn tay. Có điều về mặt đường hướng lựa chọn công việc, cơ hồ cậu chịu ảnh hưởng của bố nhiều hơn, một lòng tâm niệm ứng dụng tối đa những gì học hành, tìm đến vị trí chuyên về kỹ thuật, còn hoàn toàn không hề hứng thú gì với sự nghiệp kinh doanh từ bên phía mẹ. Bố Trình Chanh cũng rất thoải mái, không bắt ép gì cậu, để mặc cậu lựa chọn việc bản thân mình thích làm, chỉ hy vọng cậu trong lúc cân nhắc địa điểm làm việc có thể về bên bố mẹ. Xét cho cùng, cậu vẫn là đứa con độc nhất trong gia đình. Thêm nữa, bố cậu đảm nhiệm chức viện trưởng Viện Thiết kế Kiến trúc kiêm Bí thư Đảng ủy, sắp đặt cho cậu một vị trí như mong muốn là một việc không thể dễ dàng hơn. Trình Chanh thì bày tỏ rõ ràng rằng bản thân cậu không có ý định trở về nhà. Cậu cũng nói như vậy với Tô Vận Cẩm. Dựa dẫm vào bố thì có gì hay đâu, huống hồ về nhà rồi lại phải chịu đựng ông cụ kêu ca, chi bằng ở lại Bắc Kinh cho tự do tự tại, Vận Cẩm, chờ đến lúc em tốt nghiệp xong rồi qua đây nốt, thế là chúng mình có thể ngày ngày ở bên nhau. Thực ra Tô Vận Cẩm cũng không muốn quay về quê, nhưng cô còn muốn ở lại thành phố Phương Nam mà cô đã sinh sống suốt 4 năm trời này hơn. Ở đây cô không hề cảm thấy bản thân chỉ là một người ngoại tỉnh, mà hòa mình vào mạch đập của thành phố thật tự nhiên. Cô cũng ngỏ ý này với Trình Chanh. Thế nhưng Trình Chanh chỉ bảo: "Em ngốc ạ, đương nhiên là em phải ở bên anh rồi." Đương nhiên ở bên anh, cậu ta nói kiểu hẳn là phải thế. Thế nhưng Tô Vận Cẩm không tài nào tưởng tượng nổi cái cảnh sau khi tốt nghiệp, một mình thân gái dặn trường bắc tiến đoàn tụ với cậu ta. Không phải cô không nhớ nhung Trình Chanh, thế nhưng lo lắng về tương lai đã đè bẹp những náo nức yêu thương. Cô không cam lòng đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, bởi nơi đó ngoài Trình Chanh ra cô chẳng có gì hết. Giả như một ngày đánh mất con người ấy, cô sẽ không có đường lui. Tô Vận Cẩm thấy thật bi ai, làm sao cô lại có thể nghĩ quẩn như thế. Ngay giữa lúc tình yêu đang độ mặn nồng như bây giờ, cô nhận ra rằng bản thân còn ích kỷ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Điều khiến Tô Vận Cẩm không thể tưởng tượng được hơn nữa là những bộ hồ sơ mà cô phát tán khắp nơi tựa tiên nữ giác hoa cuối cùng phần nào đã nhận được hồi đáp. Trong đó thậm chí còn có một công ty hóa mỹ phẩm liên doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài. Cô vốn chỉ mang tâm lý thử cho biết lúc tham gia phỏng vấn lần đầu ở công ty này. Không ngờ người quản lý phụ trách đợt tuyển này lại rất khen ngợi chất kín đáo trầm tĩnh của cô. Thế nên thi viết, thi nghiệp vụ, hết thảy đều êm thấm vượt qua. Sau khi Tô Vận Cẩm ký kết biên bản ghi nhớ việc làm với công ty này xong xuôi, giáo viên phụ trách việc làm cho học sinh, sinh viên và bạn bè trên lớp đều cảm thấy may mắn thay cho cô. Trong cái xã hội mà sinh viên càng lúc càng mất giá này, có thể ký kết êm xuôi với một công ty như thế quả là điều đáng mừng. Tô Vận Cẩm hẳn nhiên là vui sướng, nhưng cô thấy thấp thỏm, gần như không dám tưởng tượng xem Trình Chanh sau khi biết được sự tình sẽ phản ứng ra sao. Đằng nào cũng giấu không đặng, thế nên buổi tối Trình Chanh gọi điện, Tô Vận Cẩm liền dứt khoát kể hết sự tình đã ký kết biên bản ghi nhớ cho Trình Chanh nghe. "Em bảo là em ký cái gì cơ? Em nói lại lần nữa xem nào." Từ giọng điệu của Trình Chanh vẫn chưa thể nghe ra những xáo động trong tâm tư của cậu ta. Tô Vận Cẩm cảm thấy đầu óc tê ù, chẳng biết làm sao, đành nhắc lại một lượt nữa. Quả nhiên Trình Chanh nổi trận lôi đình: "Tô Vận Cẩm, anh phát hiện ra là từ xưa đến nay em đều hành động mà không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của người khác. Em..." Tô Vận Cẩm vẫn còn muốn giải thích, thế nhưng Trình Chanh đã dứt khoát dập máy. Tô Vận Cẩm vội vã gọi lại vào di động của cậu ta. Cậu ta nào chịu bắt máy, gọi liên tục mấy lượt, cậu ta thẳng tay tắt điện thoại luôn. Tô Vận Cẩm biết rằng với tính khí của cậu ta, bây giờ đang cơn bốc hỏa lên đầu, bất kể cô nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ bụng, chi bằng cứ để mặc cậu ta. Có thể qua mấy ngày, chờ đến lúc cậu ta giận dỗi xong rồi, cô lại nói ngọt mấy câu, mọi việc thế là êm thấm. Thế nhưng 2 ngày, 3 ngày, tận đến ngày thứ 5, Trình Chanh cũng không thèm gọi cho cô đến nửa cú điện thoại. Tô Vận Cẩm bắt đầu ý thức lần này là cậu tức giận thực sự, nên đành chủ động gọi lại cho cậu ta lần nữa. Cậu ta hết thảy đều không thèm đếm xỉa. Tô Vận Cẩm trong lòng không phải không cảm thấy hối hận. Cô tự hỏi mình, nếu như sớm biết rằng cậu ta phản ứng dữ dội như thế, liệu cô có khăng khăng ý định đòi ở lại thành phố này không? Thực ra lúc ký biên bản ghi nhớ việc làm, cô không suy tính quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại lúc đấy, quả thật quá vội vàng. Giống như cậu ta nói vậy, cô hoàn toàn không hề cân nhắc đến cảm nhận của cậu. Hoặc giả chính là cô đã cố ý lờ đi điểm này, lúc còn đang đánh cuộc hơn thua với bản thân. Thực ra cô chẳng mấy để ý đến cậu ta. Lúc ấy đã gần đến Tết, trường đã sớm bước vào kỳ nghỉ đông, vậy nên còn nhiều sinh viên nán lại trường như thế. Chẳng qua đều là những bạn sắp tốt nghiệp đang chờ đợi thông tin việc làm như Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm không phải một người bám dính nhằng nhẵng, sau mấy lần liên lạc với Trình Tranh không xong, tuy trong lòng có buồn bã, thế nhưng cũng chẳng tốn công gọi điện cho cậu ta thêm lần nữa. Mặt khác, mẹ cô cũng gọi điện mấy lần giục cô về nhà ăn Tết, dù bản thân vốn không muốn quay lại căn nhà không còn thuộc về mình nữa, nhưng cô không tìm ra được lý do nào khả dĩ hơn để ở lại trường. Thế nên trước hôm giao thừa 2 ngày, cô sắp xếp hành lý lên tàu về quê. Tàu xe đang đợt Tết nhất, mức độ đông đúc ra sao không cần tưởng tượng quá nhiều. Vận Cẩm lại may mắn mua được một vé ngồi, cho dù bị người cùng hành lý dợp trời kín đất chen cho không động cựa gì nổi, thì xét cho cùng vẫn còn khá khẩm hơn những người phải đứng suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Trong toa của cô, ngoài học sinh sinh viên ra, hầu hết đều là người làm thuê xuôi nam giờ trở về quê. Bọn họ nghiêng bên nọ ngả bên kia, tìm bừa một góc nào đó hoặc ngồi hoặc ngủ. Tinh thần tuy có mỏi mệt, thế nhưng trên khuôn mặt và trong ánh mắt lại rạng ngời lên vẻ chờ mong cùng nỗi sung sướng được trở về. Ra ngoài làm thuê, bất kể khó nhọc bao nhiêu đi nữa, chí ít ở quê nhà cũng đang có người chờ đợi họ. Vất vả cả năm, thứ người ta chờ đợi chẳng phải là cái ngày được nặng túi hồi hương này hay sao? Tô Vận Cẩm nhìn phong cảnh vụt qua bên cửa sổ, có ai đang chờ đợi cô đây? Cô thừa nhận rằng mẹ vẫn yêu thương cô, thế nhưng giờ đây mẹ còn yêu thương một mái ấm khác hơn. Cô nghĩ đến mẹ, lúc trò chuyện với cô, giọng điệu cũng đã trở nên thận trọng dè dặt, hệt như bố dưỡng vậy. Cô nàng tỉnh táo nhận thức được rằng mẹ đã không còn thuộc về riêng cô và bố nữa. Gia đình của cô giờ đã trở thành hồi ức quá vãng mất rồi. Đến lúc này, Tô Vận Cẩm ngồi trên tàu hỏa, bỗng dưng nhớ Trình Tranh đến phát điên phát cuồng, nhớ cái thói đeo bám ỉ ôi vô duyên vô cớ của cậu ta, nhớ hơi ấm tha thiết trong vòng tay cậu ta. So với việc có thể để mất cậu ta, sự cứng cỏi của cô bỗng trở nên yếu dịu. Thế nhưng cậu ta vẫn còn đang tức giận. Tô Vận Cẩm nghĩ, việc gì phải để ý nhiều thế làm gì, đằng nào chắc cậu ta cũng về nhà ăn Tết. Chỉ cần trong lòng cậu ta có cô, thì có bực bội đến mấy cô cũng vượt qua được. Có cậu ta ở bên, có lẽ thích ứng với cuộc sống ở Bắc Kinh cũng chẳng khó khăn đến thế. Có điều vi phạm cam kết với đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao? Cô có phải vì việc ấy mà phải đền bù một khoản tiền lớn hay không? Một khắc trước khi mơ hồ ngủ thiếp đi, ngay trên chỗ ngồi, cô vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này. Lúc Tô Vận Cẩm tỉnh lại thì đã nửa đêm. Toa ghế cứng ban đêm không tắt đèn, hành khách tứ bề, ai đánh bài thì đánh bài, ai nói chuyện cứ nói chuyện, vẫn còn ồn ào nhộn nhịp lắm. Cô ngó ra nhìn tên của trạm vừa mới đi qua, ngồi trên tàu suốt mười mấy tiếng đồng hồ, quãng đường đã qua được một nửa. Tô Vận Cẩm còn đang sửa sang lại đầu óc rối bung, chiếc điện thoại trong túi đã rung lên. Trông thấy số gọi đến thân quen, nhịp tim cô bỗng nhiên gấp gáp. Em đang ở chỗ khỉ nào thế? Ổn chết đi được. Cho dù cách nhau qua điện thoại, Tô Vận Cẩm vẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng Trình Tranh nhíu mày nhăn nhó nói chuyện. Cô bất giác mỉm cười. Em đang trên tàu, anh ở đâu? Tô Vận Cẩm ngượng ngùng phải hét to vào điện thoại, thế nhưng cũng sợ tiếng đì đoành sầm sập của tàu hỏa che lấp mất giọng cô. Tàu hỏa! Trình Tranh câm lặng một hồi, sau đó cơ hồ cũng nghe thấy âm thanh đặc trưng của tàu hỏa. Em chạy lên tàu hỏa làm cái trò gì đấy? Em về nhà. Tô Vận Cẩm có đôi chút hụt hơi. Ha! Trình Tranh ở đầu bên kia phát ra tiếng cười cay đắng rất khoa trương. Anh không biết nói gì cho phải với người như em nữa, khó khăn lắm mới chạy qua đây được. chẳng nói một câu nào đã chạy về nhà. Ai bảo là em không nói một câu là tại anh không nghe điện thoại của em đấy chứ, giờ này anh còn tới làm gì? Vớ vẩn, em không chịu đi Bắc Kinh, anh không xuống đây thì làm thế nào? Chả lẽ tách ra mỗi đứa một nơi? Tuy thái độ của cậu ta vẫn đáng ghét là thế, nhưng Tô Vận Cẩm lại cảm thấy một luồng ấm áp vượt qua điện thoại lan tới. Cô thốt nhiên cảm thấy có nhiều điều muốn nói cùng cậu ta, thế nhưng chỉ thốt ra một câu: anh chờ em, chờ em. Tàu hỏa sau 2 tiếng cuối cùng đã dừng ở một ga lớn. Tô Vận Cẩm chẳng nghĩ ngợi gì xuống tàu ngay. Lúc ấy mới là 4:30, sớm tinh mơ, trời vẫn còn chưa sáng. Thành phố bé nhỏ cô chưa từng đặt chân đến bao giờ vẫn còn phủ một màn tĩnh lặng. Bảng báo giờ tàu hiển thị chuyến tàu tiếp theo đến thành phố G phải 7 tiếng nữa mới khởi hành. Cô không đợi được nữa, thế nên hỏi nhân viên ở đây đường đi, rồi một thân một mình lếch thếch hành lý nhằm thẳng bến xe mà chạy. Thành phố lạ lẫm, đường xá không một bóng người. Tô Vận Cẩm cúi đầu mải miết, quên bẵng cả nỗi sợ hãi phải đi đường một mình cùng cái giá lạnh sớm mai. Chỉ muốn nhanh thêm chút nữa, sớm gặp được con người mà lòng cô đang nhung nhớ. Tận đến khi cô đã được tọa nguyện ngồi trên chuyến xe giường nằm đầu tiên xuất phát lúc 5:30, chạy từ đây đến thành phố G, cô mới ôm lấy khuôn mặt nóng bừng. Khi ấy mới ý thức được sự điên rồ của bản thân. Lúc chuyến xe giường nằm nhếch nhác lộn xộn vô cùng đậu bến thành phố G thì đã là trạng vạng tối một ngày trước giao thừa. Tô Vận Cẩm theo dòng người tấp tỉnh xô đẩy chen ra đến cổng bến. Chẳng ngoài dự liệu, giữa khung cảnh hỗn loạn đưa mắt đã nhìn thấy cậu ta. Trong khoảnh khắc ấy, cô thốt nhiên cảm thấy thần kinh trên cả cơ thể đang căng thít lại đã hoàn toàn trùng xuống, mệt mỏi tới mức không thể bước thêm được bước nào nữa. Chỉ nhoẻn ra một nụ cười. Trình Tranh quả nhiên cũng đã nhìn thấy cô, thế nhưng không vội bước về phía cô, vừa bực vừa buồn cười ngó cô lom lom. Hai người đứng cách xa vài mét, ngăn cách bởi dòng người qua lại không ngớt, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Cuối cùng, Trình Tranh từ xa xa chìa bàn tay ra với cô. Xung quanh vô cùng ồn ào, thế nhưng cô vẫn hiểu được lời cậu ta. Cậu bảo: ngốc ạ, theo anh về nhà. Đó là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ, Tô Vận Cẩm ăn Tết ở ngoài, bên cạnh chỉ có mình Trình Tranh. Bên nhà cô thì không sao, trong điện thoại cô chỉ nói là tiếp tục ở trường kiếm việc, mẹ cô cũng không nói gì thêm nữa. Thế nhưng Trình Tranh, cậu ta là cậu quý tử vàng ngọc trong nhà. Đã không ở bên bố mẹ ăn Tết thì chớ, cũng không đến nhà cậu ruột. Tô Vận Cẩm rất ngạc nhiên khi thấy hai bác Trình lại ngầm đồng ý với cách cư xử này của cậu ta. Đồng ý mới lạ chứ, Trình Tranh bảo. Tuần trước anh nói với ông bà cụ là sẽ không ở lại Bắc Kinh, cũng không về nhà mà muốn đến thành phố G làm việc. Bảo các cụ chuẩn bị tư tưởng đi. Mẹ anh còn rền rĩ một trận, nói là có người yêu rồi quên cả mẹ. Về sau anh còn bảo với mẹ là năm nay anh không ăn Tết với bố mẹ nữa. Mẹ anh chỉ giận là không thể nhét anh vào bụng lại lần nữa thôi. Biết thế nào bây giờ? Tô Vận Cẩm cười nhưng đậm chút âu lo. Trình Tranh đắc ý cười bảo: anh nói với mẹ là nếu mẹ cho phép con, mẹ sẽ có thêm một nàng dâu, còn nếu không đến con trai cũng chẳng còn. Phải thế mẹ anh mới thôi than vãn ca cẩm đấy. Tô Vận Cẩm thốt nhiên im lặng. Còn bên cậu anh, mấy năm trước mợ di cư rồi, cậu anh ở với Trương Việt, chắc chắn là qua bên đó ăn Tết. Trình Tranh nói thêm. Tuy chỉ là cái Tết của hai người, thế nhưng bọn họ cũng bày vẽ xôm tụ ra trò. Ngoài việc ở trong nhà đầu gối tay ấp, hai người còn dạo phố phường sắm một lô hàng Tết. Trình Tranh lôi Vận Cẩm đi loang quang khắp nơi. Tô Vận Cẩm bây giờ mới hiểu, hóa ra cậu ta còn thông thạo thành phố này hơn cô nhiều. Thì ra ngày trước cậu ta đòi cô với Thẩm Cư An dẫn đi khắp nơi chẳng qua là kiếm cớ mà thôi. Đêm giao thừa, Trình Tranh dán chữ phúc búa xua trong ngoài căn hộ. Tô Vận Cẩm tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa cơm tất niên cho hai người, hóa ra lại rất ngon lành. Trình Tranh ăn say sưa hào hứng. Ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, những địa điểm được chỉ định trong thành phố pháo hoa đì đùng. Trình Tranh nắm tay Vận Cẩm chạy lên sân thượng xem, nhưng bị cách bao nhiêu nhà cao san sát, chỉ có thể trông thấy tia pháo hoa mờ tỏ đằng xa. Cậu ta tỏ vẻ trẻ con tiếc kiếng chân lên: "Chỗ kia kìa, chỗ kia kìa, á sao lại không trông thấy?" Tô Vận Cẩm nắm lấy bàn tay cậu ta, mỉm cười nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Cô không nói với cậu ta, nhưng thật ra đêm nay chẳng cần pháo hoa điểm xuyết nữa, chỉ cần có cậu ta ở bên là đã lóng lánh đẹp hơn hết thảy trên đời rồi. Nếu như thời gian dừng trôi, cứ ngưng lại khoảnh khắc này thì thật tốt. Tận nhiều năm về sau, Tô Vận Cẩm nhớ lại cảnh này, trong lòng vẫn giận nỗi ngọt ngào. Thế nhưng cô biết, người ta không nên tham lam quá. Vậy nên, trong những tháng ngày sau đó, bất kể thăng trầm gian khó ra sao, nhớ lại buổi đêm không được ngắm pháo hoa này, cô vẫn cảm thấy quá ư đẹp đẽ.